Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 18, Belarus hùng mãnh phản công. Thời gian, 20 tháng 4 năm 2012, xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt. Chấm ngoặc kép, Fritz Walter trong sân bóng nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên mắt thấy cung chính hung. Hàng hình dáng dồn dập phát sinh điên loạn xuyệt thanh. Hy vọng có thể dùng xuyệt thanh đem này hung hăng bao phủ lại. Bị cuốn vào địa trung hải. Cung chính trên mặt mang theo mỉm cười thắng lợi. Đúng là đấu với trời vui vô cùng. Đấu với đất vui vô cùng. Cùng những này fan bóng đá cùng phóng viên đều càng là vui vô cùng a. Lúc này, Fritz Walter trong sân bóng các ký giả truyền thông đều là lau một cái ngạch mồ hôi lạnh. Cũng may cái tên này không có lại đánh bọn họ mặt. Nếu không thì bọn họ ngày hôm nay cần phải để cái tên này cho đánh ngất không thể. Lập tức những phóng viên này cảm thấy phi thường buồn khổ. Người này thật là làm cho bọn họ vừa yêu vừa hận Phóng viên chỗ ngồi lúc này hưng phấn nhất không gì bằng Sins 2 đô thị báo thể thao phóng. Viên cùng Trung Quốc Sport Weekly chú Đức phóng viên Trung Đại Tuấn. Ở lúc trước nhưng là chỉ có hai nhà này truyền thông xem trọng cung chính. Này Sins 2 đô thị báo thể thao còn nói được. Này dù sao cũng là cung chính đội bóng tiếng nói. Bọn họ đương nhiên đến đứng ở cung chính bên này rồi. So với Sins 2 đô thị báo thể thao. Này Trung Quốc Sport Weekly chú Đức phóng viên Trung Đại Tuấn phóng viên đưa tin liền có vẻ. Càng thêm ánh mắt độc đáo. Càng lộ vẻ quý giá. Cung chính thật sự rất muốn gặp gỡ cái này Trung Đại Tuấn phóng viên. Lúc này. Ký giả truyền thông chỗ ngồi Trung Đại Tuấn phóng viên còn không nghĩ tới chuyện tốt đã giáng lâm. Cho tới bây giờ, cung chính có thể vẫn không có tiếp thu quá một nhà Trung Quốc truyền thông siêu tầm. Trung Quốc trong nước truyền thông nhưng là vì là cung chính, nơi, sao đến nhốn nháo đây. Đến tột cùng ai đem sẽ trở thành Trung Quốc truyền thông giới người may mắn. Này vẫn đúng là khó nói. Đương nhiên thành vì cái này người may mắn. Bọn họ không thể nghi ngờ đem thu được càng nhiều chỗ tốt. Nếu như Trung Đại Tuấn đồng hài biết chuyện tốt như vậy gặp rơi xuống trên người hắn. Hắn không biết muốn thức tỉnh đến mức nào. Cung chính lần thứ hai ghi bàn. Đem trên sân thi đấu sửa thành 2-1. Nước Đức đội tuyển quốc gia ở hiệp một trận đấu kết thúc trước vượt lại điểm số. Nhưng là, đây đối với nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên tới nói nhưng phi thường cam tức. Bọn họ không biết là nên chúc mừng, hay là nên cuồng suỵt. Trên sân bóng cung chính có thể quản không được nhiều như vậy. Tiếp tục tập trung vào thi đấu. Hắn hy vọng tiến vào càng nhiều bóng đến để nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lựa chọn hắn. Đem hắn ở lại nước Đức đội tuyển quốc gia. Cung chính không phải người ngu. Hắn đương nhiên biết có thể đem hắn ở lại nước Đức đội tuyển quốc gia không phải những này fan bóng. Đá. Mà là nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên. Nước Đức liên đoàn bóng đá cho lớp lớn như vậy quyền lực. Liền ngay cả nước Đức liên đoàn bóng đá đều can thiệp không được. Trừ phi lớp không phải nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên. Cung chính muốn ghi bàn. Điên cuồng hơn ghi bàn. Để nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp nhìn thấy. Hắn cái kia điên cuồng ghi bàn hiệu suất. Có câu nói một tuấn già bách xấu. Đối với tiền đạo cầu thủ tới nói, chỉ cần ngươi có thể ghi bàn, cái khác hết thảy đều không là vấn đề. Cung chính phi thường rõ ràng điểm này. Vì lẽ đó, hắn mới đưa cuộc tranh tài này xem là cuối cùng một cuộc tranh tài đến đá. Xem là hắn duy nhất có thể lưu lại cơ hội lại đá. Cung chính mới gặp bùng nổ ra như thế dâng trào năng lượng đến. Cung chính năng lực cùng trạng thái. Nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp cùng trợ lý huấn luyện viên Flick đều nhìn thấy. Thế nhưng, lúc này bọn họ vẫn không có quyết định. Nguyên nhân chính là cung chính này hung hăng lộ liễu cá tính. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi không lâu. Trọng tài chính liền thổi lên kết thúc bản cuộc tranh tài hiệp một thi đấu tiếng còi. Ở hiệp một thi đấu bên trong nước Đức đội tuyển quốc gia trước mất một bóng tình huống. Dựa vào cung chính hai hạt vào bóng. Ở hiệp một kết thúc san bằng tỷ số. Ở hai bên cầu thủ xuống sân thời điểm. tới gần cầu thủ đường nối trên khán đài, cổ động viên đột nhiên sao lên, dồn dập cuồng xuýt đi qua cung chính, càng có chút ra hỏa, điên cuồng rêu rao lên hướng về phía chôn đầu đi trở về phòng thay đồ cung chính dựng thẳng lên hai cái ngón giữa. Cung chính đi trở về phòng thay đồ thời điểm là chôn đầu, hắn căn bản cũng không có nhìn thấy động tác như thế. Nếu như bọn họ nhìn thấy, lấy hắn tính cách hắn nhất định sẽ tại chỗ phản kích hướng về những này fan bóng đá dựng ngón giữa. Nếu như cung chính thật sự như vậy làm, coi như cung chính có thể ở lại đội, hay là cũng sẽ bị nước Đức liên đoàn bóng đá cấm thi đấu đi. Động tác này không phải là khiêu khích fan bóng đá đơn giản như vậy. Quả thực chính là sỉ nhục chửi bới fan bóng đá. Tình huống như vậy nhưng là tương đương nghiêm trọng. Dù sao sẽ phải chịu nước Đức liên đoàn bóng đá cấm thi đấu. Cũng còn tốt, cung chính lúc đó là chôn đầu. Nếu không thì, này vẫn đúng là khó nói. Trở lại phòng thay đồ bên trong, cung chính nhưng là thật chặt ngồi ở vị trí của mình. Chờ đợi hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Chờ đợi ở hiệp 2 trận đấu bên trong tiến vào càng nhiều bóng. Nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp đi trở về phòng thay đồ sau khi. Hắn đầu tiên là biểu dương đội bóng ở hiệp 1 thi đấu biểu hiện. Sau đó lại bắt đầu giảng giải hiệp 2 trận đấu chiến thuật. Cuối cùng, lớp đi tới cung chính trước mặt. Hy vọng có thể ở hiệp 2 trận đấu khống chế xong tâm tình của chính mình. Không muốn ảnh hưởng đến hiệp 2 thi đấu. Cung chính đối với lớp lời nói không có nghi vấn. Kiên định gật gật đầu. Có điều, lớp mắt thấy cung chính biểu hiện liền rõ ràng. Cái tên này cũng không có nghe lọt hắn. Hắn cũng rất rõ ràng cung chính tính cách. Coi như cung chính nghe vào hắn. Nếu như ở hiệp 2 trận đấu những này fan bóng đá tiếp tục khiêu khích công kích cung chính. Người này đến thời điểm nhất định sẽ đem lời nói của hắn quăng đến tai sau. Mắt thấy cung chính phản ứng. Lớp bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó đứng dậy rời đi đội bóng phòng thay đồ. Giữa sân nghỉ ngơi 15 phút rất ngắn ngủi. Hai bên cầu thủ rất mau ra hiện tại trong sân bóng. Chờ đợi hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Vào lúc này, trải qua giữa sân 15 phút thời gian bổ sung thể lực, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên lại. Bắt đầu ở Fritz Walter trong sân bóng hoan hô lên. Vì là nước Đức đội tuyển quốc gia cố lên trợ uy. Hiệp 2 trận đấu thời điểm, nước Đức đội tuyển quốc gia làm ra thay đổi người. Hậu vệ Meselder thay đổi Westermann. Giữa sân Fring thay đổi Schweinsteiger. Thế nhưng ở trên hàng tiền đạo nhưng không có bất kỳ thay đổi người. Xem ra lớp mọi người còn chưa muốn thay đổi cung chính. Điều này làm cho những người ngoan cố nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá phi thường khó chịu. Dồn dập dùng xịt thanh biểu thị kháng nghị. Cung chính đối với cái tên này chẳng muốn đi để ý tới. Hiện tại nhiệm vụ của hắn chính là ghi bàn. Đạt được càng nhiều ghi bàn đến cho mình tăng cường thẻ đánh bạc. Mắt thấy cung chính biểu hiện hôm nay. Ngồi ở trên ghế dự bị Neville cùng ngồi ở trên khán đài của Nhi hai tâm tình người ta căng thẳng. Không ngớt, cung chính cái tên này biểu hiện hôm nay đối với bọn họ xung kích nhưng là tương đối lớn a. Cung chính biểu hiện hôm nay có thể không chăm chú là ở hai cái ghi bàn trên. Ở trước sân hắn cái này làm tường tác dụng có thể là phi thường rõ ràng. Nước Đức đội tuyển quốc gia ở trước sân có cung chính cái này chỉ điểm bọn họ tấn công thủ đoạn. Càng thêm điên cuồng, hơn nữa phản kích tốc độ rất nhanh. Hầu như là một cái truyền xa tìm tới cung chính. Cung chính đánh đầu một cái đưa đó. Podolski xếp sau xuyên vào. Này cũng không có thiếu cho Belarus chế tạo phiền phức. Có điều, hiệp 2 trận đấu bắt đầu sau. Khống chế lại thi đấu cũng không phải một bóng dẫn trước đội tuyển Đức. Mà là, sân khách tác chiến Belarus đội. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu. Hiệp 1 trận đấu bắt đầu giai đoạn con kia Belarus lại trở về. Belarus đám gia hỏa lấy ra phản có thể làm chủ tư thế. Điên cuồng trùng kích nước Đức đội tuyển quốc gia vùng cấm. Vừa lên đến, Belarus giữa sân Roman Sen ở giữa sân đột nhiên đưa ra truyền dài. Bóng đá lập tức bay về phía đường biên Pater Hila. Pater Hila ở Janssen trước mặt dừng lại bóng sau. Một cái đột nhiên biến hướng giả ý đến cuối mà đi. Kỳ thực cổ chân run lên tàn nhẫn mà đem bóng đá đánh hướng về trung lộ. Nước Đức đội tuyển quốc gia các hậu vệ kinh hãi đến biến sắc. Trung vệ Meselder càng là ngã xuống đất đi sạn cái này bóng. Thế nhưng, hắn cái kia thoải mái duỗi dài chân dài to đã không có đụng tới bóng đá. Cái kia cấp tốc lăn tới được bóng đá. Trực tiếp lăn hướng về phía vùng cấm bên trong Belarus tiền đạo V. Hlep, mắt thấy quả bóng lăn lại đây. V. Hlep căn bản không có dừng bóng ý tứ. Trực tiếp cấp tốc vẫy chân quét về phía lăn tới được bóng đá. Nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Lehmann sắc mặt thay đổi. Trọng tâm cấp tốc ép xuống. Chuẩn bị đến nhào này bóng. Hiện trường nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá càng là căng thẳng liền nói đều sẽ không nói. Nhưng là, trong nháy mắt bọn họ căng thẳng huyền một hồi nới lỏng. Bởi vì vùng cấm bên trong Belarus tiền đạo V. Hlep cũng không có đoán chắc vị trí. Bóng đá trực tiếp bị V. Hlep cho đá hướng về phía vũ trụ. Bay cao ra xà ngang. Mắt thấy mình đem bóng đá đá hướng về vũ trụ. Vùng cấm bên trong V. Hlep không một chút nào tin tưởng này bóng dĩ nhiên là hắn đá bóng đi ra. Hắn lập tức che mặt quỳ rạp xuống nước Đức đội tuyển quốc gia vùng cấm bên trong. Mắt thấy tình cảnh nguy hiểm quá khứ. Từ trên mặt đất lên Meselder dĩ nhiên đùa giỡn giống như địa đi tới V. Hlep trước người vỗ vỗ V. Hlep đầu lấy đó an ủi. Nhưng là V. Hlep cũng không cảm kích. Xem đều không có Meselder một chút. Trực tiếp đứng dậy hướng về chính mình hậu trường chạy đi. Tuy rằng Belarus lần này tấn công không có đạt được ghi bàn. Thế nhưng thế công của bọn họ cũng không có liền như vậy yếu bớt. Trái lại càng thêm địa cường thịnh. Nước Đức đội tuyển quốc gia vốn là ở hậu trường cũng chân. Thế nhưng Fring dưới chân bóng đá lại bị xông lên Hlep cho đoạn dưới. Đoạn dưới bóng đá sau. Hlep lập tức đem bóng đá hướng về đưa tới. Đưa về phía trước phong V. Hlep dưới chân. Đồng thời chính mình nhanh chóng trước cắm vào. Lưng thân V. Hlep cũng không có cầm bóng. Không có dừng bóng trực tiếp đem quả bóng lại về giao cho trước cắm vào Hlep. Mà chính mình nhưng là nhanh chóng xoay người hướng về nước Đức đội tuyển quốc gia vùng cấm phóng đi. Nước Đức đội tuyển quốc gia các hậu vệ lập tức theo V. Hlep lùi về sau. Nhanh chóng ép về vùng cấm bên trong. Mà vào lúc này, tiếp được V. Hlep truyền về bóng đá Hlep đột nhiên ở ngoài vùng cấm lên chân sút xa. Cái kia bị Hlep rút trúng bóng đá giống như là một tia chớp bay thẳng hướng về nước Đức đội tuyển. Quốc gia khung thành, điều này làm cho nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên kinh hãi đến biến sắc. Cũng may trước khung thành Lehmann chuẩn bị đầy đủ, trực tiếp hoành thân bay lên. Duỗi ra một tay đem Hlep này chân rất có uy hiếp sút gôn cho đập ra đường biên ngang. Lúc này mới hóa giải nguy cơ lần này. Thế nhưng nguy cơ cũng không có kết thúc. Belarus còn có phạt góc cơ hội. Vào lúc này, cung chính muốn trở lại vùng cấm bên trong phòng thủ. Hắn hy vọng có thể đứng vững Belarus một đoạn này hung mãnh công kích. Sau đó mới còn tấn công. Thế nhưng, lớp cũng không có để cung chính trở lại. Mắt thấy cung chính phải đi về phòng thủ thời điểm, hắn ra hiệu cung chính ở lại trước sân, làm nước Đức đội tuyển quốc gia phản kích điểm thứ nhất. Mắt thấy lớp động tác, cung chính sẽ không có trở lại, mà là ở lại trước sân chờ cơ hội. Vào lúc này, Belarus hai tên hậu vệ cũng không có dám vượt trên một hiệp. Bọn họ đều đi theo cung chính bên người, bọn họ cũng sẽ không thả lỏng đối với tên tiểu tử này phòng thủ. Nước Đức đội tuyển quốc gia vùng cấm bên trong vô cùng sốt sắng. Khoảng thời gian này Belarus công kích quá mạnh, công cho bọn họ hơi mạnh. Hiện tại người Belarus lại điên cuồng tràn vào bọn họ vùng cấm bên trong. Nước Đức đội tuyển quốc gia ra hỏa có chút bối rối. Có điều, nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Lehmann điên cuồng nộ tiếng la thức tỉnh bọn họ. Lehmann lớn tiếng mà gầm thét lên. Bố trí vùng cấm bên trong phòng thủ. Ra hiệu vùng cấm bên trong phòng thủ đội viên theo người. Không muốn lậu người. Ở Lehmann rít gào dưới. Nước Đức đội tuyển quốc gia đám gia hỏa lúc này mới bình phục lại đây. Vừa lúc đó, khu vực phạt góc Herlev giơ lên cao hai tay của chính mình. Ra hiệu trọng tài chính có thể phạt bóng, đồng thời cũng là ở ra hiệu chính mình đội hữu hắn phạt bóng điểm. Mắt thấy Herlev động tác, Belarus tấn công cầu thủ lập tức ở nước Đức đội tuyển quốc gia tận lực hoạt động lên. Mắt thấy những người này phun trào lên, nước Đức đội tuyển quốc gia phòng thủ đội viên cũng theo phun trào lên. Nước Đức đội tuyển quốc gia vùng cấm bên trong một hồi trở nên hỗn loạn lên. Mà ngay tại lúc này, trọng tài chính lập tức thổi lên phát bóng tiếu. Khu vực phạt góc Herlev lập tức chạy lấy đà, đem bóng truyền vào vùng cấm bên trong. Nước Đức đội tuyển quốc gia vùng cấm bên trong đám gia hỏa dồn dập ngẩng lên tiết lộ. Hai mắt thật chặt tập trung cái kia không trung phi hành bóng đá. Bọn họ ở phán đoán tin tức điểm. Cái này khung thành đem Layman không có cơ hội. Tấn công đều không lấy được bóng. Vì lẽ đó, hắn liền ở tại trước khung thành chưa hề đi ra. Hắn ngẩng đầu phán đoán bóng đá điểm đến. Đột nhiên Layman cấp tốc hướng về khung thành ở xa di động. Bởi vì này bóng là sau điểm. Layman lập tức quay đầu. Hắn liền phát hiện Belarus một cái cầu thủ đã nhảy lên thật cao. Đón bay đến bóng đá. Tàn nhẫn mà đem bóng đá đập về phía khung thành góc xa. Xong, Layman trong lòng cả kinh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,